như tác giả. Truyện vừa Chiếc dòng thạch lụa ngọc, tác giả Alexandre Couperin, người đọc Trân Châu. Đoạn 6. Nữ công tước Vera với một cảm giác không vui bước lên thềm vào nhà. Từ xa, nàng đã nghe giọng nói quang quang của Nikolai và trông thấy dáng người cao gầy của anh đang đi lại trong phòng từ góc này sang góc khác. Vasily Lebovitch ngồi cạnh chiếc bàn gấp phủ nỉ thường dùng để chơi bài, cúi thấp mái đầu to, tóc màu bạch kim cắt ngắn và đang vẽ một hình gì đó lên mặt nỉ xanh. Em đã bảo từ lâu rồi, Nikola cáo kỉnh nói, tay phải vung lên làm cử chỉ như đang ném một vật gì vô hình xuống đất. Em đã nói từ lâu rồi là phải chấm dứt ngay những bức thư ngu ngốc này. Khi anh chị còn chưa cưới nhau, em đã bảo anh và chị Vera cứ coi những bức thư này như một trò đùa, chỉ thấy ở chúng những chuyện buồn cười. À, chị Vera đây rồi. Veroska này, em và anh Vasily Lvovich đang nói về cái tai BBC của chị. Em cho việc trao đổi thư từ này là một sự láo xược, thô lỗ. Hoàn toàn không có sự trao đổi thư từ nào cả. Công tước Vasily Sein lạnh lùng cắt ngang lời em vợ. Chỉ có mình anh ta viết. Nghe những lời này, Vera đỏ mặt và ngồi xuống đi văn khuất sau bóng cây cọ cảnh đặt trong phòng. Xin lỗi, em lỡ lời, Nikolai Nikolaevich nói và lại ném xuống đất một vật nặng vô hình nào đó như vừa dứt nó ở ngực ra. Chị không hiểu tại sao em lại gọi anh ta là của chị. Vera mừng thấy chồng ủng hộ mình, nói thêm vào, anh ta là của chị cũng như của em thôi. Thôi được, em xin lỗi lần nữa. Tóm lại, em chỉ muốn nói rằng cần phải chấm dứt những trò vớ vẩn của anh ta đi. Sự việc theo em đã vượt quá giới hạn để có thể chỉ cười và vẽ những bức tranh hài hước. Anh chị hãy tin rằng ở đây nếu có điều gì làm cho em lo lắng và nóng nảy thì đó là để giữ gìn thanh danh cho chị Vera và cả cho anh nữa, anh Vasily Lvovich à. Về điều này thì có lẽ cậu đi hơi quá đấy, Kolia. Công tước có vẻ không đồng ý. Có thể, cũng có thể thế. Nhưng anh chị để khinh suất thì rơi vào tình trạng lố bịch lắm đấy. Tôi không thấy tại sao có thể như thế, công tước đáp. Anh hãy tưởng tượng rằng chiếc vòng ngu ngốc này, Nikolai Nikolaevich khẽ nhấc chiếc hộp màu đỏ lên rồi lập tức ném lại chỗ cũ với vẻ kinh tởm, rằng chúng ta sẽ giữ lại cái vật quái gở này, hoặc đem dứt nó đi, hoặc tặng cho Dasha. Lúc đó, thứ nhất, cái tai PPC kia có thể khoe khoang với bạn bè rằng công tước Vera Nikolaevna Seina đã nhận quà của y. Thứ hai là việc đó khuyến khích y tiếp tục các chiến công khác tiếp theo. Ngày mai, y sẽ gửi nhẫn kim cương, ngày kia dây chuyền ngọc, và ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy y ngồi trên ghế bị cáo vì tội biển thủ hay gian trá. Còn công tước Sein và phu nhân sẽ được gọi đến với tư cách nhân chứng. Một diễn cảnh thật dễ chịu. Không, không, phải trả chiếc vòng này, Vasily Lvovich kêu lên. Em cũng nghĩ như vậy, Vera đồng ý. Và sao cho càng sớm càng tốt. Nhưng làm điều đó như thế nào? Chúng ta không hề biết tên, họ và địa chỉ của anh ta. Ôi, việc đó hoàn toàn đơn giản, Nikolai Nikolaevich đáp lại với giọng khinh thường. Chúng ta biết các chữ cái bắt đầu tên họ của cái tai PPC này. Như thế nào thưa chị Vera? GXC. Thế là ổn rồi. Người ta còn biết rằng anh ta làm ở một công sở nào đó. Chừng đấy là hoàn toàn đủ. Ngày mai em sẽ lấy sổ chỉ dẫn tên người ở thành phố và tìm ra cái tay viên chức có họ tên là GXC. Nếu như vì một lẽ gì đó mà không tìm thấy, em sẽ gọi cho một tên cảnh sát mật đến và ra lệnh đi tìm. Nếu như có gì khó khăn lắm thì trong tay ta cũng đã có tờ giấy này với nét chữ của anh ta. Tóm lại, ngày mai trước 2 giờ chiều, em sẽ biết được chính xác tên họ và địa chỉ của cái tài trơ tráo này, thậm chí còn biết cả giờ giấc y sẽ ở nhà. Và một khi đã biết được những điều đó, thì chúng ta không chỉ ngay ngày mai trả lại cái báu vật này cho y, mà còn thực hiện những biện pháp để không bao giờ y dám nhắc nhở chúng ta đến sự tồn tại của mình nữa. Cậu định sẽ làm những gì? Công tước Vasily hỏi. Làm gì à? Em sẽ đến gặp tỉnh trưởng và yêu cầu. Không, không được đến gặp tỉnh trưởng đâu. Cậu cũng biết những mối quan hệ của chúng ta đấy, rất có thể chúng ta sẽ bị rơi vào tình thế lố bịch. Như thế cũng được, em sẽ đến gặp viên đại tá cảnh sát vậy. Ông ta với em là bạn bè cùng câu lạc bộ. Cứ để cho ông ta gọi cái tay Romeo này đến và dí ngón tay vào mũi dọa một mẻ. Chỉ có biết ông ta làm như thế nào không? Đặt một ngón tay vào sát với mũi người ta, rồi cả cánh tay hoàn toàn không động đậy, chỉ mỗi một ngón tay đưa đi đưa lại và hét: "Tôi thưa ngài không cho phép điều đó." Ồ đâu. Qua tay cảnh sát, Vera nhăn mặt. Quả vậy, Vera nói đúng, công tước quả theo ý vợ. Tốt hơn, ta không nên để một người lạ nhúng tay vào chuyện này. Rồi những lời đồn đại, cái thành phố này, mọi người cứ như sống trong một lọ thủy tinh trong suốt. Tốt nhất là tự tôi sẽ đến gặp cái anh chàng thanh niên này. Mặc dù biết đâu đấy, hắn ta đã 60 rồi cũng nên. Tôi sẽ trao trả lại hắn ta chiếc vòng và giảng cho một bài giáo huấn thật hay, thật nghiêm khắc. Nếu thế, em cũng đi với. Nikolai Ivich cắt ngang lời. Anh là người quá mềm mỏng, để em nói chuyện với y cho. Còn bây giờ xin lỗi anh chị. Anh rút đồng hồ bỏ túi ra xem. Em phải vào phòng một lát, mệt đến đứng không vững nữa. Nhưng em còn phải nghiên cứu một hai vụ án nữa. Không hiểu sao em lại thấy thương thương các anh chàng bất hạnh này. Vera ngập ngừng nói. Không việc gì phải thương hắn ta cả. Ra đến cửa, Nikolai còn quay lại nó gay gắt. Nếu như cái trò gửi thư và chiếc vòng này là của một người trong giới chúng ta, thì công tước Vasily phải gửi đến cho hắn ta lời thách đấu. Và nếu như anh không làm điều đó, thì em sẽ làm. Còn nếu như vào thời trước, thì em đơn giản ra lệnh dẫn hắn xuống chuồng ngựa và phạt một trận roi. Ngày mai, Vasily Lvovich, anh hãy đợi em ở gian phòng. Em sẽ thông báo cho anh qua điện thoại. Chiếc cầu thang đầy những vết nhơ bẩn, bốc mùi chuột, mùi mèo, dầu quả và mùi áo quần ẩm vừa giặt xong. Trước khi lên đến tầng 6, công tước Vasily Lvovich dừng lại. Đợi một tí, anh nói với em vợ. Để tôi thở lấy hơi đã. Ôi, cô Lia, lẽ ra ta không nên làm điều này. Họ leo lên thêm hai thân cầu thang nữa. Trong hành lang tối đến nỗi Nikolai Ivich phải quẹt kim hai lần mới đọc được số nhà. Nghe tiếng chuông, ra mở cửa là một người đàn bà to béo, tóc bạc trắng, mắt xám, đeo kính, lưng hơi còng về phía trước, có lẽ là vì một căn bệnh nào đó. Ngài Senkov có ở nhà không à? Nikolai Ivich nói. Người đàn bà lo lắng hết nhìn vào mắt người này rồi người khác. Có lẽ vẻ ngoài lịch sự của hai người đã làm cho bà ta yên tâm. Có nhà, xin mời các ông vào. Người đàn bà mở cửa nói. Cửa thứ nhất bên trái. Nikolai Ivich Bulatuganovsky gõ ba tiếng gọn và dứt khoát. Phía trong có tiếng gì đó kêu sọt sọt. Anh lại gõ thêm lần nữa. Xin mời vào. Một giọng nói yếu ớt vọng ra. Phòng có trần quá thấp nhưng lại rất rộng và dài, gần như là hình vuông. Hai cửa sổ tròn, hệt như những cửa mạn trên tàu thủy, chiếu sáng yếu ớt, và cả căn phòng trông cũng giống như buồng thủy thủ của một chiếc tàu thủy vận tải. Dọc theo một bức tường là chiếc giường hẹp, dọc theo chân tường kia đặt một đi văn lớn có bề mặt rất rộng, phủ thảm Turkmeni loại tốt nhưng đã sờn mạt. Giữa phòng là một chiếc bàn trải tấm khăn màu của xứ Ukraine. Thoạt đầu, hai người chưa trông rõ mặt của chủ nhà. Anh ta đứng ngoảnh lưng ra phía ánh sáng và bối rối xoa hai tay vào nhau. Đó là một người cao gầy với mái tóc dài bồng lên mềm mại. Nếu tôi không nhầm, ngài là Senkov, Nikolai Ivich hỏi với giọng hơi trịch thượng. Vâng, Senkov, rất hân hạnh, xin phép được làm quen. Anh ta bước hai bước về phía Nikolai Ivich với bàn tay chìa ra phía trước. Nhưng vào đúng lúc đấy, như không trông thấy cử chỉ chào mời đó, Nikolai quay cả người sang công tước Sein. Em đã nói với anh rằng chúng ta không nhầm. Những ngón tay gầy lo lắng của Senkov lướt theo mép áo veston ngắn màu nâu, hết cởi khuy ra, lại đóng vào. Mãi một lúc sau, anh ta mới chỉ được vào đi văn, vụng về nghiêng người và khó khăn lắm mới thốt lên lời: "Xin mời các ngài ngồi." Bây giờ có thể trông rõ cả người anh ta, nước da nhợt nhạt với khuôn mặt con gái dịu dàng, cặp mắt xanh da trời và chiếc cằm trẻ con bướng bỉnh ở giữa có ngấn nhỏ. Tuổi anh ta có lẽ chừng 30-35. "Cảm ơn ngài," công tước Sein nói với vẻ tự nhiên và nhìn anh ta rất chăm chú. "Merci." Nikolai Nikolaevich đáp cục lũng và cả hai người vẫn tiếp tục đứng. "Chúng tôi chỉ muốn gặp ngài mấy phút. Đây là công tước Vasily Levovich Sein, quan đô thống quý tộc tỉnh nhà. Họ của tôi là Misa Bulat Tuganovsky. Tôi là phó ủy viên công tố. Sự việc mà chúng tôi sẽ được hân hạnh nói với ngài đồng thời liên quan đến mức độ như nhau cả với công tước và với tôi, hay đúng hơn với phu nhân của công tước và là chị gái của tôi." Shenkov hoàn toàn bối rối, bỗng buông người xuống đi văn và lắp bắp qua đôi môi tái nhợt: "Mời, thưa các ngài, mời các ngài ngồi." Nhưng hình như chợt nhớ lại rằng lời mời trước đó của mình đã không được chấp nhận, liền nhổm dậy, bước nhanh ra cửa sổ, rồi lại quay về chỗ cũ, tay không ngớt vuốt lên mái tóc. Và một lần nữa, đôi bàn tay anh lại lướt trên hàng khuy áo, giật giật những sợi ria màu hung sáng, vô cớ đưa tay lên sờ rẫm mặt mình. "Tôi xin nghe đây, thưa quý ngài," anh nói giọng khàn đặc, nhìn Vasily Levovich bằng đôi mắt cầu khẩn. Nhưng công tước Sein im lặng. Nikola Nikolaevich lên tiếng: "Thứ nhất, xin phép được hoàn lại ngài cái đồ vật của ngài." Nikolai Nikolaevich rút từ trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, cẩn thận đặt nó lên bàn. Nó hiển nhiên chứng tỏ một năng khiếu thẩm mỹ của ngài. "Nhưng chúng tôi hết sức xin ngài đừng lặp lại những trò như thế nữa." "Xin lỗi, tự tôi cũng biết rằng mình có lỗi." Shenkov thì thào, mắt nhìn xuống sàn, mặt đỏ lên. "Có thể các ngài dùng chút trà chăng?" "Thưa ngài Shenkov," Nikola Nikolaevich nói tiếp, dường như không nghe thấy những lời Shenkov vừa thốt ra. "Tôi rất lấy làm mừng, thấy ngài là một người tử tế lịch sự, có thể hiểu ngay từ những lời đầu tiên. Và tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận với nhau được ngay. Nếu như tôi không nhầm, ngài theo đuổi nữ công tước Vera Nikolaevna đã gần 7-8 năm nay." "Dần," Shenkov đáp rất khẽ và cụp mi mắt xuống một cách thành kính. "Và chúng tôi đến nay vẫn chưa thực hiện bất kỳ một biện pháp nào để chống lại ngài, mặc dù chắc ngài cũng đồng ý là điều đó chẳng những có thể mà thậm chí còn cần thiết nữa, có đúng thế không ạ?" "Dần." "Dần, nhưng bằng hành động cuối cùng của ngài, tức là việc gửi chiếc dòng thạch lựu này, ngài đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của chúng tôi. Ngài hiểu chứ, sự chịu đựng của chúng tôi đã kết thúc. Tôi không giấu ngài rằng cái ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi là nhờ chính quyền can thiệp, nhưng chúng tôi đã không làm điều đó, và tôi rất mừng là đã không làm. Bởi vì, tôi nhắc lại, tôi đã lập tức đoán ra ngài là một người đứng đắn." "Xin lỗi, ngài nói sao?" Shenkov bỗng nhiên chăm chú nói và cười to. "Ngài định nhờ sự can thiệp của chính quyền." "Đúng là ngài nói thế phải không ạ?" Anh cho hai tay vào túi quần, ngồi lại thoải mái vào góc đi văn, rút hộp thuốc, diêm ra và châm lửa hút. "Thế nghĩa là ngài nói rằng ngài định sử dụng sự can thiệp của chính quyền. Thưa công tước, ngài thứ lỗi là tôi ngồi thế này chứ ạ?" Anh quay sang Sein, xin mời ngài nói tiếp. Công tước kéo ghế lại gần bàn và ngồi xuống, nhìn không rời mắt với vẻ ngạc nhiên và tò mò đầy nghiêm túc và khao khát vào gương mặt của con người kỳ lạ này. "Ngài thấy đấy, anh bạn thân mến à, biện pháp đó sẽ không bao giờ biến đi đâu hết cả," Nikola Nikolaevich nói tiếp, trong giọng nói pha lẫn chút ít vẻ trắng trợn. "Xông vào gia đình người khác." "Xin lỗi, tôi cắt lời ngài." "Không, xin lỗi, bây giờ để tôi nói đã," phó ủy viên công tố gần như hét lên. "Tùy ngài, xin mời ngài cứ nói, tôi nghe đây." Nhưng tôi có vài lời muốn nói với công tước Vasily Lvovich. Và không chú ý gì thêm đến Tuganovsky, Zhenkov nói. Bây giờ đã bắt đầu cái giây phút nặng nề nhất trong đời tôi, và tôi cần, thưa công tước, nói với ngài cái lời ngoài mọi nghi thức ước lệ, ngài sẽ nghe tôi chứ ạ? Vâng, tôi nghe đây, Sein đáp. Ôi Kolia, cậu im đi một lát, công tước nói với vẻ sốt ruột khi nhận thấy Tuganovsky làm một cử chỉ giận dữ. Nghe nói đi. Zhenkov trong mấy giây đầu im lặng, hớp không khí như đang bị nghẹt thở. Rồi anh bỗng tuôn ra một mạch không nghỉ. Khi nói, anh chỉ cử động hà mà thôi, còn cặp môi trắng nhờ vẫn nằm bất động như một người chết. Khó có thể nói ra một câu như thế này, rằng tôi yêu phu nhân của ngài, nhưng 7 năm của mối tình tuyệt vọng và trong trắng cho phép tôi có cái quyền đó. Tôi thú nhận rằng lúc đầu, khi Vera Nikolaevna còn là một tiểu thư, tôi đã viết cho nàng những bức thư ngu ngốc và thậm chí còn chờ đợi được nàng trả lời. Tôi cũng đồng ý rằng hành động cuối cùng của tôi, tức là việc gửi tặng cho nàng chiếc vòng này, lại còn ngu ngốc hơn nữa. Nhưng bây giờ tôi đang nhìn thẳng vào mặt ngài và cảm thấy rằng ngài hiểu tôi. Tôi biết rằng tôi không bao giờ đủ sức để thôi yêu nàng. Thưa công tước, ngài nói đi, cứ cho là điều này làm ngài khó chịu. Ngài nói đi, ngài sẽ làm gì để cắt đứt mối tình đó, đuổi tôi đến thành phố khác như Nikolai Nikolaevich nói. Dù sao thì đến đấy, tôi cũng sẽ tiếp tục yêu Vera Nikolaevna như ở đây, bỏ tù tôi. Nhưng trong tù, tôi vẫn có cách để báo cho nàng biết về sự tồn tại của mình. Chỉ còn lại một cách, đó là cái chết. Nếu ngài muốn, tôi sẽ tiếp nhận đó dưới bất kỳ hình thức nào. Thay vì nói chuyện nghiêm túc, chúng ta lại bày ra một trò hài kịch rẻ tiền. Nikolai Nikolaevich vừa đội mũ lên đầu vừa nói, vấn đề ở đây rất ngắn gọn. Ngài phải chọn một trong hai cái, hoặc là hoàn toàn từ bỏ việc theo đuổi công tước phu nhân Vera Nikolaevna, hoặc nếu như ngài không đồng ý làm điều đó, chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp mà địa vị các mối quan hệ của chúng tôi cho phép. Nhưng Zhenkov thậm chí không nhìn về phía Nikolai Nikolaevna, mặc dù vẫn nghe những lời của anh. Hỏi công tước Vasily Lvovich, ngài cho phép tôi được vắng mặt chừng 10 phút chứ ạ? À? Tôi không giấu ngài rằng tôi sẽ nói chuyện qua điện thoại với công tước phu nhân Vera Nikolaevna. Xin ngài tin rằng tất cả những gì có thể nói lại với ngài, tôi sẽ nói. Ngài cứ đi. Khi Vasily Lvovich với Tuganovsky còn lại một mình, Nikolai Nikolaevich liền quay lại trách móc anh rể. Không thể như thế được, anh hét lên và cánh tay phải làm động tác ném từ trên ngực xuống đất một vật nặng vô hình nào đó. Hoàn toàn không thể như thế được. Em đã nói trước với anh là toàn bộ phần công việc của chuyện này để mặc em, thế mà anh lại mềm lòng để cho hắn ta lảm nhảm về tình cảm của mình. Đáng ra em chỉ cần vài lời là xong. Khoan đã, công tước Vasily Lvovich nói, bây giờ tất cả sẽ được giải thích rõ. Cái chính là tôi trông thấy mặt anh ta và cảm thấy rằng con người này không có khả năng gian trá và lừa dối một cách trắng trợn. Và thật vậy, Kolia, cậu thử nghĩ xem, chẳng lẽ anh ta có lỗi trong tình yêu và chẳng lẽ có thể điều khiển được tình yêu, thứ tình cảm mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa một người nào có thể giải thích nổi. Suy nghĩ một lát, công tước nói tiếp, tôi thấy thương hại con người này, và không chỉ thương hại, mà tôi còn cảm thấy rằng mình đang chứng kiến một tấm bi kịch lớn lao của tâm hồn, và tôi không thể thô bạo ở đây được. Như thế là chấp nhận chủ nghĩa suy đồi, Nikolai Nikolaevich nói. 10 phút sau, Zhenkov quay lại, đôi mắt anh trong lấp lánh, rất sâu, dường như đang chứa đầy những giọt nước mắt không chảy ra ngoài được. Và có thể thấy rằng hình như anh đã hoàn toàn quên đi những phép lịch sự thượng lưu, quên đi việc ai nên ngồi ở đâu, thôi không bắt mình phải cư xử như một con người hào hoa nữa. Và cả lần này, bằng sự nhạy cảm tinh tế của mình, công tước Sein đã hiểu được điều đó. Tôi đã sẵn sàng, Senkop nói, và từ ngày mai các ngài sẽ không còn nghe thấy gì về tôi nữa. Như thể tôi đã chết đi đối với ngài. Nhưng có một điều kiện, đây là tôi nói với ngài, thưa công tước Vasily Lvovich. Ngài thấy đấy, tôi đã tiêu lạm tiền công quỹ, và muốn hay không tôi cũng phải trốn khỏi thành phố này. Ngài cho phép tôi viết cho công tước phu nhân Vera Nikolaevna một bức thư cuối cùng chứ ạ? Không, đã chấm dứt là chấm dứt, không thư từ gì nữa hết, Nikolai Nikolaevich hét lên. Được, ngài viết đi, công tước Sein nói. Thế là xong rồi, Zhenkov mỉm cười thỏa mãn nói, các ngài sẽ chẳng bao giờ nghe nói về tôi nữa, và tất nhiên sẽ không bao giờ còn trông thấy tôi. Công tước phu nhân Vera Nikolaevna hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi. Khi tôi hỏi nàng rằng tôi có thể ở lại thành phố này được không, để đôi lúc từ xa được nhìn nàng, tất nhiên không xuất hiện để nàng thấy. Nữ công tước đáp, ôi, giá như anh biết được tôi đã chán ngấy toàn bộ câu chuyện này đến mức nào rồi. Anh làm ơn hãy kết thúc ngay cho càng nhanh càng tốt. Và thế là tôi chấm dứt câu chuyện này. Hình như tôi đã làm tất cả những gì có thể, phải không ạ? Buổi tối, về đến nhà nghỉ, Vasily Lvovich kể lại cho vợ nghe toàn bộ chi tiết tỉ mỉ của cuộc nói chuyện với Zhenkov. Dường như anh cảm thấy rằng mình có trách nhiệm phải làm điều đó. Vera mặc dù rất lo lắng nhưng không tỏ ra ngạc nhiên và hốt hoảng. Khuya đến, khi Vasily Lvovich vào giường với nàng, Vera bỗng nói với chồng, mặt quay vào trong, hãy để cho em yên, em biết rằng anh ấy sẽ tự giết chết mình.